Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 72, 72 thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệu nhảy kết thúc, Mục Vũ Phi khom người đi đến bên người Doãn Tiểu Nhu. Âu Văn Phú nhìn thấy trường hợp vừa rồi cũng mất tự nhiên, hết sức nhíu đầu mày lại, đứng ở một bên, bộ dạng nghiễm nhiên giống như một vị thần hộ mệnh vậy. Cô vậy mà lại không chịu đeo kính mát vào thế à, Doãn Tiểu Nhu nói vẻ chế nhạo. Không nhìn Doãn Tiểu Nhu, Mục Vũ Phi trực tiếp hỏi thẳng. Này, cái người có tên là Đoan Mộc kia chính là ai vậy? Thấy Mục Vũ Phi trở nên nghiêm túc như vậy, Doãn Tiểu Nhu chấn chỉnh lại sắc mặt nói. Gia tộc, cách Trương,